Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, thứ 59 chương ngắn ôn nhu, gió núi phơ phất, Chỉ Nhu ngồi ở xe ngựa trên, nhắm mắt lại ngồi ở chỗ kia, trong đầu lại là không ngừng bồi hồi Hiên Viên Nguyệt kia trương yêu mị hai má. Đáy vực sinh tử của bọn họ cùng, hắn liều lĩnh tới cứu nàng, vô ý giữa thủ hộ. Cái kia sầu triền miên hôn, thật sâu dây dưa Chỉ Nhu tâm như vậy hôn, như vậy nhu tình, như vậy thâm tình quyến luyến. Nàng không biết lúc đó Hiên Viên Nguyệt là như thế nào tâm tình. Giữa bọn họ vì sao lại diễn biến thành như vậy? Chỉ Nhu chậm rãi mở mắt ra. Liễm đi đáy lòng bất an, ở chỗ sâu trong ngọc thủ vén rèm xe, hưởng thụ bên ngoài gió mát lễ rửa tội, nhìn kia thân ảnh cao lớn ngồi trên lưng ngựa. Nơi trốn trương rõ rệt tôn quý khí tức khách liên minh phong. Hắn vậy mà bỏ xuống quốc gia đại sự, vậy mà ra chỉ vì tìm nàng. Đây là nàng không hy vọng kết quả. Chỉ Nhu mỹ lệ con ngươi thật sâu nhìn khách liên minh phong bóng. Lưng, gặp được hắn là của nàng may mắn, yêu nàng lại là khách liên minh phong bất hạnh. Khách liên minh phong xoay người hội ngoái đầu nhìn lại. Thâm thúy mâu quang cùng nàng ôn nhu mâu quang đụng nhau đụng. Lại là nhẹ nhẹ triền miên, Chỉ Nhu xấu hổ quay đầu lại thế nhưng Hách Liên Minh Phong lại thúc ngựa mà đến. Đi tới Chỉ Nhu trước mặt, từ tính thanh âm chậm rãi chảy xuôi tiến xe ngựa trong. Lạc Nhi, xe ngựa đình chỉ đứng ở nơi đó, lái xe người mở ra màn xe, Chỉ Nhu không hiểu đi ra xe ngựa. Chỉ Nhu thân thể còn chưa hạ xuống. Hách Liên Minh Phong tay lôi kéo, ôm lấy Chỉ Nhu vòng eo. Chỉ Nhu liền rơi vào rồi Hách Liên Minh Phong trong lòng. Ngồi ở tuấn mã trên, hoàng thon dài đầu ngón tay mang theo một tia dùng mình khí tức nhượng Chỉ Nhu thanh âm chợt. Giữa tiêu âm, Minh Phong đây là muốn làm cái gì? Chỉ Nhu mở miệng lần nữa, nhẹ giọng nói, chúng ta thúc ngựa mà đi. Hách Liên Minh Phong lời còn chưa dứt. Hách Liên Minh Phong tay trái run lên dây cương, đỏ thẫm mã ngẩng đầu hí dài. Quay đầu liền hướng phía trước chạy như bay, bỏ lại phía sau một mảnh tiếng kêu sợ hãi. Hắn tay phải vẫn đang chăm chú lãm Chỉ Nhu eo. Chỉ Nhu bị hắn quyển ở rộng lồng ngực trong, cảm thụ được hắn cường mà hữu lực tiếng tim đập. Hắn nồng đậm nam tính khí tức xông vào mũi, ấm áp bao vây lấy nàng. Lạc Nhi, người cảm giác như thế được không? Hách Liên Minh Phong thanh âm trầm thấp mang theo nhẹ nhẹ ấm áp. Xẹt qua Chỉ Nhu bên tai, Chỉ Nhu chui ra Hách Liên Minh Phong lồng ngực, bên tai truyền đến vù vù tiếng gió, như ngọc hai má cảm thụ được gió mát xẹt qua, con ngựa càng lúc càng nhanh, thiên địa giữa hình như chỉ còn lại có hai người bọn họ bình thường. Tại đây rộng trên cỏ rong ruồi, dần dần Chỉ Nhu đứng ngồi ở trên lưng ngựa, dựa vào Hách Liên Minh Phong lồng ngực, vươn hai tay, cảm thụ được gió mát lễ rửa tội. Lắng nghe bên tai hô tiếng khóc, dứt bỏ rồi trong đầu tất cả phiền não, tất cả không vui, Hách Liên Minh Phong nhìn trong lòng Chỉ Nhu, mềm nhẹ tự nhiên, khóe miệng câu dẫn ra một mặt ý vị thâm trường tiểu ý. Buông ra ôm ấp, lắng nghe tiếng lòng của mình, a, Hách Liên Minh Phong thanh âm hùng hậu truyền khắp trời cùng đất giữa. Chỉ Nhu nhìn Hách Liên Minh Phong cử động như vậy, mỹ lệ trong mắt không hiểu nhìn nàng. Cái này cũng không tượng bình thường bình tĩnh Hách Liên Minh Phong. Cái kia quan hệ quốc gia đại sự hiểu rõ quân vương. Lạc Nhi, người đối bên kia gió núi hô to một tiếng. Người thử thử, Hách Liên Minh Phong khóe miệng câu dẫn ra một mặt nụ cười ôn nhu nhìn Chỉ Nhu. Chỉ Nhu nhìn Hách Liên Minh Phong, thử đối đối diện núi xanh hô to một tiếng. À, truyền cực xa, một cỗ khoan khoái ý truyền đến. A a, Chỉ Nhu lần lượt hô to lên, đối đối phương núi xanh, hô lên trong lòng trầm tích, hô lên trong lòng kiềm chế, hô lên trong lòng không vui. Lúc này đè nén đáy lòng ở chỗ sâu trong phiền não vậy mà làm nhạt không ít. Chỉ Nhu trong lòng dễ dàng không ít, mỹ lệ con ngươi nhìn Hách Liên Minh Phong, sinh ở hoàng thất trong lòng cực kỳ có quá nhiều không vui, cũng không thể nói. Kiềm chế dưới đáy lòng ở chỗ sâu trong, duy nhất đối núi xanh hô lớn, hô lên trong lòng tất cả, biết giọng nói khàn khàn, trong lòng không vui liền cũng sẽ theo ngươi tiếng la tan thành mây khói, Hách Liên Minh phong từ. Tính thanh âm chậm rãi chảy xuôi, cặp kia như mực con ngươi lúc này hình như có chút nhè nhẹ bi thương ý. Chỉ nhu nhẹ nâng giữa, thanh thanh mơn trớn hắn bi thiết mài kiếm, đầu ngón tay nhu tình như nước, mâu quang như họa, Hách Liên Minh phong nắm tay nàng, hôn chỉ nhu mờ u bàn tay, ánh mắt thâm tình mà dày đặc chuyên chú chỉ nhu, trong mắt dập dờn vạn giang xuân thủy, mang theo thật sâu tình yêu nhìn nàng. Lạc nhi, rất nhiều chuyện quá khứ liền quá khứ, chỉ cần chính ngươi nhìn khai, sẽ gặp ở cuộc sống trong vô ý giữa quên mất. Thế nhưng nếu như ngươi luôn luôn tự ái hối tiếc suy nghĩ quá khứ các loại, như vậy ngươi tựa như pháp chạy trốn mộng ma. Ta Lạc nhi biết bao thông minh, vì sao không cho mình một mới bắt đầu ngươi ngạch, tự tính thanh âm như một đạo dòng nước ấm bình thường. Thật sâu chảy xuôi dưới đáy lòng ở chỗ sâu trong. Lúc này phảng phất là diễm dương cao chiếu, chỉ nhu hình như rốt cuộc hiểu rõ, vì sao Hách Liên Minh phong vì không đếm xỉa nguy hiểm. Thẳng mang theo nàng thúc ngựa bay nhanh, đi tới nơi này, nguyên lai chỉ vì cởi ra khúc mắc của nàng, trong lòng tràn đầy đầy thật sâu cảm động, nhìn Hách Liên Minh phong, cảm ơn ngươi, Minh phong, kiếp này gặp được ngươi là ta Lạc chỉ nhu may mắn, chỉ nhu chân thành nói. Bất, Lạc nhi mới là của ta phúc tinh, không phải sao, Hách Liên Minh phong thâm tình con ngươi thật sâu nhìn chỉ nhu. Thuần hậu thanh âm như rượu nguyên chất bình thường mê say người nội tâm ni gió mát suy phất. Chậm rãi xẹt qua mặt của bọn họ má, trời xanh mây trắng, khắp nơi tràn ngập cỏ xanh cỏ hương, thiên địa giữa tựa hồ chỉ có bọn họ xin tương đối. Hách Liên Minh phong thâm thúy con ngươi mang theo nồng đậm chờ đợi nhìn chỉ nhu. Nhìn như vậy thâm tình, tựa hồ ở một chút chiếm cứ chỉ nhu tâm, thế nhưng nàng không thể, khóe miệng của nàng xẹt qua tràn đầy mãn cay đắng. Minh phong, như vậy quá nguy hiểm, chúng ta sửa đi trở về, chỉ nhu lời còn chưa dứt. Hách Liên Minh phong lại không cam cúi người đi, ngăn chặn chỉ nhu miệng, hắn lưỡi bá đạo hôn của nàng lưỡi. Cùng nàng dây dưa đầu lưỡi, mang theo thật sâu tình yêu. Hắn cho tới bây giờ sẽ không làm khó nàng. Thế nhưng đối mặt tình yêu, hắn lại thất thố. Hắn không cam lòng cứ như vậy buông tay, nghĩ tận tất cả biện pháp lưu ra. Nhưng là của hắn Lạc nhi lúc này lại như gió mờ ảo bắt không được. Như vậy hôn, triền miên hôn, nhượng chỉ nhu trong đầu thoáng qua một cái khác hình ảnh. Một khắc đôi mắt, chỉ nhu chợt cả kinh, đẩy ra người trước mặt, Hách Liên Minh phong kinh ngạc nhìn chỉ nhu ngẩn ra, người trước mắt là Hách Liên Minh phong, ta, chúng ta đi, chỉ nhu thoáng xấu hổ nói, còn muốn chạy, không có dễ dàng như vậy, một đạo yêu mị thanh âm mang theo nhẹ nhẹ hàn ý phá không mà đến. Hết chương.